Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 4, góc truyện audio.com. Bắt đầu chi thành, đây là Yuto sau khi thu phục tộc Curtis liền đem thành thị tên đổi. Mang ý nghĩa là nơi bắt đầu hắn chinh phạt con đường. Qua nửa năm, thành thị cũng đã được mở rộng gấp mấy lần. Cái này cũng phải kể đến công lao của nô lệ. Nô lệ, đều là chiến bại dị dân tộc bị bắt làm tù binh. Yuto cũng không phải là một người lãnh huyết, lại thêm có nhiều công trình phải xây dựng, cho nên Yuto cho những nô lệ này một cơ hội, chỉ cần có thể hoàn thành được giao phó cho nhiệm vụ. Như vậy bọn hắn sẽ được thả, sau này cũng có thể được xem là trong thành thị bình dân đối xử. Mà những nô lệ này thấy được hy vọng mới, tự nhiên là rất tích cực làm việc, phái Bắc bắt đầu chi thành một ngọn núi lớn. Ngọn núi này quanh năm bị băng tuyết bao trùm, ngàn dặm băng phong, vạn dặm tuyết bay, mà tại cái này bên cạnh một cái bị băng tuyết bao trùm không biết tên trong núi lớn. Tại cái này tòa trong núi lớn, thỉnh thoảng, từng tiếng gào thét vang lên, là phẫn nộ, là phát tiết, còn có, từng tiếng oanh minh tại liên tiếp không ngừng vang lên lấy. Tại cái này trong núi lớn, thỉnh thoảng, sẽ có từng khỏa cây cối ngã xuống. Trong núi lớn, chỉ thấy hai đạo thân ảnh lấy tốc độ rất nhanh chuyển động. Không phải là Isdeath cùng Yuto thì là ai? Isdeath thân ảnh trong nháy mắt lóe lên, tốc độ đột nhiên mà bạo tăng mấy phần, linh hoạt thân ảnh nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy tới hướng về phía Yuto hung hăng đánh xuống. Một cước này của Isdeath mặc dù bị Yuto một tay cho ngăn lại, tuy nhiên uy lực cũng không hề tầm thường. Dưới chân Yuto mặt đất vậy mà xuất hiện vô số vết rạn nứt. Nhìn xem công kích không có hiệu quả, Isdeath dứt khoát đạp mạnh vào Yuto cánh tay, linh hoạt nhảy ra, cùng Yuto giữ một khoảng cách, Yuto cánh tay vung lên, xung quanh xuất hiện 10 cái ma pháp trận cỡ nhỏ, 10 viên ma đạn phóng ra hướng về phía Isdeath đánh tới. Isdeath thân ảnh lóe lên, linh hoạt tránh lấy đánh tới ma đạn công kích. Phanh phanh phanh phanh, ma đạn tạo thành tiếng nổ chấn động núi lớn. Vô số trên cây tuyết động bị chấn động rớt xuống mặt đất. Siêu, một đạo tiếng xé gió truyền đến. Một cái sắc bén lưỡi dao trực tiếp, bay thẳng về phía Yuto. Yuto khóe miệng nhếch lên, lách người sang bên phải tránh thoát khỏi bay tới lưỡi dao. Thân thể hơi xoay lại, ngay tại lưỡi dao bay qua người Yuto. Hắn cánh tay liền nhanh như chớp hướng về phía lưỡi dao bắt lấy. Mà Isdeath thân ảnh lại vào lúc này phóng về phía Yuto. Tốc độ so với lúc trước còn muốn nhanh hơn nhiều. Một quyền hướng về phía ngực Yuto đánh tới. Bỗng dưng, Yuto trong tay lóe lên một vòng hàn quang. Một thanh có mười mấy cm dài dao găm xuất hiện ở Yuto trong tay. Cánh tay chuyển động để dao găm dừng lại ở trước ngực hắn. Isdeath nhìn xem cách mình mấy cm dao găm thần sắc dừng lại. Lại bị lừa rồi, Isdeath, Yuto nhìn Isdeath cười nói. Hừ, Isdeath lạnh lùng hừ lạnh một tiếng quay mặt đi. Đây cũng không phải là lần đầu tiên nàng cùng Yuto luận bàn qua. Đương nhiên nàng chưa từng thắng qua một lần. Người đã thua, có phải hay không nên thực hiện đổ ước a? Yuto đi tới nhìn Isdeath. Khóe miệng nổi lên tà mị nụ cười. Ta sẽ không nuốt lời. Tới đi, dù san cũng không phải lần đầu tiên. Isdeath quật cường nhìn Yuto nói. Như vậy ta sẽ không khách khí. Nói xong, sau đó Yuto tay liền nâng lên Isdeath cầm. Nhìn xem nàng cái kia hoàn mỹ ngũ quan. Còn có mê hoặc môi hồng. Hắn liền bá đạo hôn đi lên. Ngô, bị Yuto bá đạo cướp đi nụ hôn. Isdeath gương mặt hơi đỏ lên, trong miệng phát ra đáng yêu tiếng kêu. Qua một lúc lâu, Yuto mới đem thở dốc Isdeath cho buông ra. Hai người cũng không phải là lần đầu tiên dạng này đánh cược. Mỗi lần đều là Yuto chiếm tiện nghi. Isdeath, ngươi thực lực tăng lên rất nhanh. Không đến bao lâu liền có thể đột phá đến A cấp thực lực. Yuto nhàn nhạt cười một tiếng nói. Đã trôi qua nửa năm. Mỗi ngày, Yuto đều cùng Isdeath huấn luyện chung, đi săn nguy hiểm chủng, không ngừng chiến đấu, lại thêm Medea chế tạo dược tề cùng các loại tài nguyên bồi dưỡng. Hai người thực lực tăng lên không ít. Nửa năm trôi qua, Isdet cũng từ C cấp đỉnh phong nhảy lên đến B cấp đỉnh phong. Tốc độ như vậy là đã rất nhanh. Phải biết cô Ray tên kia tại tài nguyên đầy đủ tình huống bên dưới. Lại trải qua nhiều trận chiến cũng chỉ từ B cấp tăng lên đến B cấp đỉnh phong mà thôi. Tăng lên một cái cấp bậc, thông qua đó có thể thấy được Isdet thiên phú kinh khủng. Còn kém rất nhiều, chỉ ít, ta không so được với ngươi. Đang khi nói chuyện, Isdet nhìn về phía Yuto, ánh mắt bên trong tràn đầy chiến ý, nửa năm qua. Nàng vẫn luôn cùng Yuto huấn luyện chiến đấu trôi qua. Số lần chiến đấu đã vượt qua 50 lần, nhưng chưa một lần nàng thắng qua. Không phải ở thực lực thì cũng là ở thủ đoạn, cái này khiến nàng rất thụ đả kích ra cho nên. Đối với khiêu chiến Yuto đã trở thành nàng lớn nhất mục tiêu. Nếu như nói nữa năm trước, Yuto thông qua dược tề mới dễ dàng chiến thắng Garo, thì bây giờ hắn đã có được lúc đó thực lực. Nếu như ngươi muốn lực lượng cường đại hơn mà nói, ta có thể chỉ cho ngươi một con đường. Đột nhiên Yuto lên tiếng. Thật, nghe được Yuto lời nói. Trong chớp mắt, Isdet không khỏi hai mắt tỏa sáng. Mặc dù đi theo Yuto, nhưng là Isdet tính cách cùng nguyên tắc bên trong căn bản cũng không có cái gì cải biến. Chẳng qua là tại Yuto bên cạnh có chỗ tiết chế một chút mà thôi. Isdet, vẫn là ban đầu cái kia hắn. Mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, ưa thích tra tấn, nghiền ép cùng giết chóc. Đương nhiên, trải qua bị Yuto nhiều lần đánh bại như vậy, nàng thêm ra một cái mục tiêu. Đó chính là lực lượng. Nàng muốn cường đại hơn lực lượng, không chỉ là để báo thù, mà còn để chiến thắng Yuto, sau đó đem hắn biến thành đồ vật của mình. Cách chương.